Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Sư phó. Đồ nhi hiện tại có lòng bên trong Phật, không thanh Phật thủ một mặt mộng bức, đầu óc có chút chập mạch, đang nhìn xong Lộ Nguyên tin nhắn nội dung về sau. Không thanh Phật thủ có loại ái đồ Lộ Nguyên thành bệnh tâm thần cảm giác. Tự mình ái đồ Lộ Nguyên là thế nào? Nam Mô Gát Linh Bồ Tát, vui vẻ hỏa tiễn Phật Di Lặc, 98 Ca La Hán Phật, trọng trang xe tăng Phật Tổ. Những này bức cách nghe nổ tung Phật tên là cái quỷ gì? Ái đồ Lộ Nguyên từ nơi nào chị đến như vậy chiều Phật tên? Ngắn ngủi mộng bức, không thanh Phật thủ hoàn hồn cho Lộ Nguyên gửi nhắn tin. Đinh linh linh, về tin thảo luận tổ, không thanh Phật thủ ái đồ nhóm, có tin tức động tĩnh. Tin tức nhắc nhở, Đường Rộng Rãi phát một cái video. Đường Rộng Rãi làm sao cái này thời điểm phát video? Hắn nhưng là rất ít phát video. Trên cơ bản đều là công bố tình bao. Các loại, Đường Rộng Rãi không phải cùng Lộ Nguyên bọn hắn tại một khối à? Lộ Nguyên phát cho tự mình một cái xem không hiểu tin nhắn nội dung. Hiện tại hiếm khi phát video Đường Rộng Rãi thế mà tại tự mình ái đồ thảo luận tổ phát video. Ra ngoài hiếu kỳ. Không thanh Phật thủ ấn mở video xem xét. A-di-ta tào cái đà Phật. Đây là thứ đồ gì? Không thanh Phật thủ trừng to mắt. Mặt già bên trên tràn ngập cổ quái thần sắc. Thần tình kia phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Giống như là người bình thường nhìn thấy quỷ đồng dạng. Trong video, quay phim địa phương không thanh Phật thủ nhận ra được. Kia là đồng cam chùa dưới mặt đất, quay phim nơi cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là video bên trong đồ vật. Trong video có hai cái Phật, không phải loại kia pho tượng, mà là sống sờ sờ Phật. Có thể đi có thể gây, nhìn có huyết nhục Phật. Kia là một cái trên mặt phổ độ chúng sinh hình ảnh. Tản ra đại từ đại bi Phật Quang Bồ Tát, một cái vui vẻ tiếu dung. Tràn ngập Phật tính thần quang Phật Di Lặc, không thanh Phật thủ gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại, nhìn chằm chằm điện thoại trong video kia hai cái sống sờ sờ Phật. Ánh mắt của hắn hết sức chăm chú, hội tụ tại trong video sống sờ sờ Phật thủ bên trong. Kia hai cái sống sờ sờ Phật, cầm trong tay gát linh, súng phóng tên lửa, nhất thời, không thanh Phật thủ bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ tới trước mấy giây ái đồ Lộ Nguyên cho mình gửi nhắn tin nội dung. Sau một khắc, không thanh Phật thủ kinh ngạc nói, đây là Nam Mô Gát Linh Bồ Tát, vui vẻ hỏa tiễn Phật Di Lặc. Video này bên trong Phật hình tượng, không phải liền là Lộ Nguyên nói tới Phật à? Không thanh Phật thủ rung động, trong lòng giật mình, A-di cái giám a. Bây giờ không phải là nói A-di-đà Phật thời điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật có Nam Mô Gát Linh Bồ Tát, vui vẻ hỏa tiễn Phật Di Lặc. Đột nhiên, giống như nghĩ đến cái gì? Không thanh Phật thủ vội vàng nhìn về phía video. Video chiều dài chỉ có hơn một phút đồng hồ. Hắn muốn xem xong video. Lộ Nguyên thế nhưng là nói không chỉ hai cái Phật tên. Còn có 98 Ca La Hán, trọng trang xe tăng Phật Tổ, không thanh Phật thủ đang nghĩ, trong video sẽ không trừ Gát Linh Bồ Tát cùng hỏa tiễn Phật Di Lặc. Còn có thể xuất hiện cái cầm 98 Ca La Hán cùng mở xe tăng Phật Tổ đi. Cùng lúc đó, về tin thảo luận tổ, không thanh Phật thủ ái đồ nhóm, nói chuyện phiếm tin tức liên tiếp phát sinh. Lộ Minh à, con mắt ta, Đường Rộng Rãi sư huynh ngươi mẹ nó phát cái gì? Ngươi video này phát để cho ta về sau làm sao nhìn thẳng Phật pho tượng a? Lộ Ninh, ta cũng vô pháp tại nhìn thẳng Phật tượng. Vì cái gì Bồ Tát sẽ cầm gát linh? Vì cái gì Phật có thể như thế mang cảm giác như thế hăng hái? Ta xem cũng nhiệt huyết sôi trào. A-di-đà Phật sai lầm, lộ khâu, ngoặc kép, video này thật giả a? Hẳn là giả a? Cái này đặc hiệu làm cũng quá tốt. Lộ Ninh, đúng vậy a, video này làm đặc hiệu. Ta xem khóc, rất muốn hô đấu phá phim truyền hình ra bị đánh. Đường rộng rãi, video này là thật, ta cùng Lộ Nguyên sư huynh, Lộ Sinh sư đệ tận mắt nhìn thấy. Kia là Nam Mô Gát Linh Bồ Tát cùng vui vẻ hỏa tiễn Phật Di Lặc. Kỳ thật ta phát video chỉ là nghĩ yếu ớt hỏi một câu. Các sư đệ, các ngươi nghe qua những này Phật sao? Lộ Ngô Miêu, mặc dù ta cũng mộng bức, nhưng là đường rộng rãi sư đệ nói không sai. Lộ Sinh, ta cũng trông thấy, quá rung động, ta đến bây giờ cũng không có cách nào trở lại sức lực tới. Tất cả tổ viên, ngoặc kép, theo đường rộng rãi nói ra kia hai cái Phật Phật tên. Cùng Lộ Nguyên, Lộ Sinh thừa nhận, thảo luận tổ hoàn toàn tĩnh mịch. Một giây sau, thảo luận tổ bên trong tổ viên điên cuồng. Lộ Ninh, cái này là thật. Trời ạ, sẽ không thật có Nam Mô Gát Linh Bồ Tát đi. Lộ Khâu, A Còng không thanh Phật thủ. Sư phó ở đây sao? Đồ Nhi muốn hỏi một chút, Phật bên trong có hay không Nam Mô Gát Linh Bồ Tát? Cái này thời điểm, không thanh Phật thủ xuất hiện. Không thanh Phật thủ, ta là lần đầu tiên nhìn thấy loại này Bồ Tát. Của Phật môn bên trong không có ghi chép qua loại này Phật. Làm sao có thể có Phật cầm Gát Linh? Lộ Ngô Miêu, đường rộng rãi, Lộ Sinh, các ngươi đem sự tình cùng ta nói rõ chi tiết một lần. Rất nhanh, trải qua Lộ Nguyên ba người cẩn thận giải thích, tất cả mọi người minh bạch sự tình tiến vào. Trong lúc nhất thời, thảo luận tổ yên tĩnh. Lộ Minh, cái này Nam Mô Gát Linh Bồ Tát là Vương Bình tiên sinh trong lòng Phật hình tượng. Sai lầm, ta đã không cách nào tại nhìn thẳng Phật hình tượng. Ta hiện tại đầy trong đầu đều là tay cầm 98 ca la hán Phật. Lộ Khâu, Lộ Minh sư huynh, ngươi đây coi là cái gì? Ta hiện tại tam quan hiếm nát a, thế mà còn đang suy nghĩ có hay không hai tay các một cái sa mạc phi ưng dùng ngắn Phật. Lộ Ninh, ta ngược lại thật ra không có các ngươi kia có, chỉ là đem video xem 5 lần. Lộ Ngô Miêu, A Còng không thanh Phật thủ. Sư phó, Phật môn có ghi chép qua Nam Mô Gát Linh Bồ Tát sao? Những người khác cũng là nhao nhao phát ra cầu giải nghi ngờ. Không thanh Phật thủ, các đồ nhi, có hay không Nam Mô Gát Linh Bồ Tát không trọng yếu. Trọng yếu là trong lòng các ngươi tu được Phật Pháp còn chưa đủ, chưa giải Phật môn chân lý. Cũng được, hôm nay vi sư đến nói cho các ngươi biết, các ngươi nói cho ta, thế gian phải chăng có Phật? Nó vấn đề hỏi một chút ra. Lộ Nguyên bọn người đầu tiên là sững sờ xuống, nhao nhao trả lời, có Phật, các ngươi nói thế gian có Phật. Vậy các ngươi nói cho ta, các ngươi có thể thấy được qua Phật. Lập tức, tất cả mọi người lại lần nữa sửng sốt, thành thật trả lời, chưa thấy qua. Đã các ngươi chưa thấy qua Phật, vì sao lại khẳng định có Phật? Trầm mặc, Lộ Nguyên chúng đệ tử lâm vào trầm tư. Cái này thời điểm, không thanh Phật thủ thông tin tiếp tục phát tới, vi sư có thể nói cho các ngươi biết, thế gian có Phật, Phật làm người, người vì Phật, trong lòng có Phật tự mình Phật, Nam Mô Gát Linh Bồ Tát ta có thể khẳng định không có. Nhưng chính như Vương Bình tiểu thí chủ nói, lẫn nhau tùy tâm sinh, các ngươi cảm thấy có, tự nhiên có, Phật là vì lòng người. Trong lòng vì sao Phật, đã có gì Phật, từ xưa đến nay, thần Phật ngàn ngàn vạn, chủng loại phong phú, những này đều là lòng người gây nên. Thế gian vô tướng giống như người, chỉ có tương tự hoa, mỗi cá nhân tâm bên trong ý nghĩ khác biệt, liền có khác biệt Phật. Hiện tại, các ngươi minh bạch ta nói chuyện sao? Không thanh Phật thủ các đệ tử, cảm tạ sư phó chỉ điểm. Đồ nhi minh bạch, không thanh Phật thủ. đi tìm trong lòng các ngươi Phật đi. Đây là các ngươi tu ra Phật Pháp, hạo nhiên chính khí, phải qua đường, đường rộng rãi. Sư phó, đồ nhi hiện tại có lòng bên trong Phật. Lộ sinh, sư phó, ta cũng có lòng bên trong Phật. Không thanh Phật thủ, ô, cái gì Phật? Đường rộng rãi, trọng trang xe tăng Phật tổ. Bởi vì loại này Phật rất đẹp trai. Đệ tử 10 điểm hướng tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mang theo nặng nề bá khí cảm giác. Lộ sinh, 98 ca la hán Phật. Ta ưa thích lão âm so cách sống. 98 ca la hán Phật rất lão âm so. Lộ ninh, hai người các ngươi tốt tao a. Bất quá xác thực a. Ta cũng rất ưa thích Vương Bình thí chủ loại này hiện đại vũ khí nóng Phật. Ta quyết định, trong lòng ta Phật chính là Nam Mô Gát Linh Bồ Tát. Lộ khâu, không hổ là các sư huynh sư đệ. Các người ý nghĩ cùng ta không sai biệt lắm. Ta cũng ưa thích loại này mang cảm giác Phật. Cùng ta rất phối hợp. Ta ưa thích cầm trong tay, sa mạc phi ưng, Phật. Lộ minh. Ta ưa thích vui vẻ hòa tiễn Phật Di Lặc. Càng nói càng hưng khởi. Bọn hắn thậm chí bắt đầu thảo luận lên muốn hay không bắt trước trong video Bồ Tát. Phật Di Lặc, lần sau đuổi quỷ dùng loại này vũ khí nóng phương thức đuổi quỷ. Dù sao, loại chuyện này đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ làm không được. Nhưng là Phật môn có thể làm được. Phật môn Phật lực có thể gia trì vũ khí nóng bên trên. Đến mức đạn, khắc lên Phật văn chân kinh là được. Lúc này, đám người bởi vì là trên điện thoại di động vê tin nói chuyện phiếm. Bọn hắn không biết rõ không thanh Phật thủ chính nhìn xem điện thoại. Hóa đá tại chỗ, tự mình đây là dạy một đám cái gì đồ đệ. Nghiệp chướng a, còn tốt, tự mình ái đồ lộ nguyên coi như thường. Ngay tại không thanh Phật thủ nghĩ như vậy thời điểm. Lộ nguyên tin tức phát ra, lộ ngô miêu, các sư đệ, các người lòng này bên trong Phật có chút lâu a, trong lòng ta Phật mạnh hơn các ngươi nhiều. P.S. Độc giả thật to, trong lòng các ngươi Phật là cái gì hình tượng, buồn cười mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.